Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, hạn chế. Tu, kia chế tạo ra ngang qua vũ trụ hải đáng sợ đường hầm hư không thần bí đồ vật. Dĩ nhiên là đến từ chính nguyên thủy vũ trụ. Đi, đuổi tiếp, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là tồn tại cỡ nào có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, các tộc đều là kích động trong lòng khó có thể ức chế. Dựa theo này xung kích tạo thành cảnh tượng đến xem, này thần bí sự vật tất nhiên vượt quá tưởng tượng, có lẽ ẩn chứa một loại nào đó khó mà tin nổi tạo hóa cũng khó nói. Tam đại luân hồi thời đại, đại lượng cường giả đều là lên đường rồi. Trong đó, đặc biệt là đệ nhất luân hồi thời đại cùng vòng thứ hai sẽ thời đại chiếm cứ đa số, rốt cuộc, bọn họ đã sớm vượt qua nguyên thủy vũ trụ thời đại. Luân hồi đại nạn đã trở thành đặt ở bọn họ trong lòng một cái to lớn uy hiếp. Bất luận cái gì có thể ẩn chứa siêu thoát cơ hội đồ vật, bọn họ đều không thể thả qua. Mà trước, Bố La Lâm ở trong nguyên thủy vũ trụ gây ra các loại phong ba, đã sớm để này hai đại luân hồi thời đại cường giả từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Đáng tiếc, dù cho bọn họ đồng dạng đối với Bố La Lâm không gì sánh được cảm thấy hứng thú, rất muốn biết hắn đến tột cùng được ra sao kỳ ngộ, liền nguyên thủy tinh đều có thể thu lấy, thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Bởi vì bọn họ vô pháp tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ, mà Bố La Lâm lại không từng có tiến vào vũ trụ hải dấu hiệu. Sở dĩ bọn họ cũng vẫn luôn là chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn Mộng Yêu Tổ chờ nguyên thủy vũ trụ cường giả đồng thời liên thủ uy bức nhân loại tộc quần cùng Bố La Lâm, muốn cướp đoạt chỗ tốt. Bây giờ, hư hư thực thực có cấp độ khó có thể tưởng tượng đồ vật xuất hiện tại trong biển vũ trụ, bọn họ tự nhiên là không thể sai qua này một cơ hội, đều là toàn lực ứng phó. Mà trong nguyên thủy vũ trụ, lấy yêu tộc cầm đầu rất nhiều cường giả, lại là từng cái có chút do dự. Bọn họ đồng dạng đối với này đột nhiên xuất hiện kỳ vật cảm thấy hứng thú, thế nhưng là không có lập tức thâm nhập trong biển vũ trụ đi truy tầm vết nứt hư không hướng đi. Bọn họ lo lắng một khi rời đi, Bố La Lâm liền sẽ lập tức nhân cơ hội trắng trợn thu lấy nguyên thủy tinh. Đến vào lúc ấy, không có bọn họ can thiệp cùng ngăn cản, nhân loại kia tất nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh cướp đoạt đến lượng lớn nguyên thủy tinh. Kia tuyệt không phải Mộng Yêu Tổ nhóm cường giả đồng ý nhìn thấy. Cuối cùng, nguyên thủy vũ trụ vẻn vẹn phát động rồi phần nhỏ cường giả đi dọc theo hỗn độn khe lớn truy tìm. Mà một bộ phận khác tồn tại, bao quát đại đa số vũ trụ tối cường giả ở bên trong, y nguyên vẫn là canh giữ ở nguyên thủy vũ trụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn cản Bố La Lâm đột nhiên xuất hiện đến thu lấy nguyên thủy tinh. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Bố La Lâm vô tận u hải là không thể ở trong khoảng thời gian này lại xuất hiện ở sơ thủy chi địa thu lấy nguyên thủy tinh, mà trong biển vũ trụ kia đường hầm hư không hoàn toàn cũng là bởi vì nàng mà lên. Hỗn độn hải nơi sâu xa, ầm ầm ầm ầm long, hỗn độn nát tan, thời không vặn vẹo, khe lớn ở lan tràn, so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn ngàn vạn lần. Hình thành một đạo đường hầm hư không, khủng bố sóng trùng kích đang cuộn trào. Trong Tấn Vương Điện, tọa sơn khách nhìn chằm chằm phía sau kia đuổi tận cùng không buông hỗn độn thần liên. Trong con người đầy dẫy ý lạnh, hừ, còn không buông tha sao? Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, khóe miệng lộ ra như ẩn như hiện vẻ khinh thường. Đáng tiếc, nơi này khoảng cách nguyên thủy vũ trụ càng ngày càng xa, ngươi có thể điều động sức mạnh đã có rõ ràng giảm xuống. Có thể nhìn thấy vết rách hư không lớn bên trong kia vô số hỗn độn dây xích quấn quanh mà thành cự long vậy bóng dáng, Tuy rằng y nguyên tỏa ra không gì sánh được khủng bố uy thế, nhưng là cùng lúc đầu so với, xác thực là có rất lớn suy nhược. Hỗn độn hải thực sự là quá rộng lớn, ẩn chứa trong đó 3000 chiều không gian. Nói cách khác, có tới 3000 cái nguyên thủy vũ trụ thân ở trong biển vũ trụ này. Sở dĩ, mặc dù là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, cũng không cách nào bao trùm toàn bộ vũ trụ hải, vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài tới khoảng cách nguyên thủy vũ trụ bản thể khoảng cách nhất định bên trong mà thôi. Theo rời đi nguyên thủy vũ trụ càng xa, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí uy năng cũng là càng nhỏ. Người ở suy sụp, mà ta, nhưng là ở trở nên mạnh mẽ. Đã rời xa ngươi, ta là có thể không cần kiêng kỵ chí cao quy tắc, có thể tứ tứ vận dụng ta toàn bộ sức mạnh rồi. Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm Tấn Vương Điện bên ngoài, cả người từ từ dựng lên một luồng khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Đây là thần vương cấp uy thế, theo rời xa 3000 chiều không gian một trong nguyên thủy vũ trụ. Tọa Sơn Khách không cần ở hết sức áp chế chính mình. Ở chỗ này hỗn độn nơi sâu xa, chí cao quy tắc đã sẽ không hạn chế hắn rồi. Tựa hồ là đồng dạng ý thức được điểm này, biết tiếp tục kéo dài thêm. Theo Tấn Vương Điện càng là thâm nhập trong hỗn độn, chính mình liền càng là khó có thể làm sao đối phương. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nhất thời bất chấp rồi. Trong đường hầm hư không, hỗn độn thần kia liên đột nhiên bạo phát. Tốc độ lập tức tăng vọt, ngàn tỷ rễ hỗn độn dây xích phổ thông từng cái nộ long. Chớp mắt quấn quanh lên Tấn Vương Điện, lập tức liền đem cái này thần vương cấp cung điện chí bảo hoàn toàn trói buộc ở. Đã như thế, Tấn Vương Điện tốc độ chớp mắt kịch giảm, lập tức liền rơi xuống vẻn vẹn có gấp mấy chục lần tốc độ ánh sáng mức độ. Được ăn cả ngã về không? Muốn ở chỗ này ngăn cản ta? Trong Tấn Vương Điện, Tọa Sơn Khách lạnh lùng nở nụ cười. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí hành động này cũng không có để hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn không chút kinh hoàng, mà là một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Người tựa hồ lầm một chuyện. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt từ từ thịnh liệt lên. Nơi này chính là vũ trụ hải nơi sâu xa, cũng không phải là nguyên thủy vũ trụ khu vực hạch tâm. Tọa Sơn Khách sợ ngươi, thế nhưng Tấn Chi Thần Vương lại không sợ ngươi. Lời nói rơi bế, Tọa Sơn Khách cả người bùng nổ ra một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức. Uy thế này vượt xa vũ trụ tối cường giả cấp độ, coi như là ngày xưa nguyên tổ cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Tránh ra cho ta. Hắn một tiếng giống to, hai tay đột nhiên giơ lên, nhất thời, năng lượng bàng bạc trực tiếp theo trong thân thể của hắn lao ra, truyền vào Tấn Vương Điện trên vách tường. Nhất thời, đường hầm hư không bên trong, bị vô tận hỗn độn xiềng xích trói buộc trụ, chính đang giãy giụa Tấn Vương Điện đột nhiên bắt đầu phát sáng. Hào quang màu xanh, dường như từng chuôi lợi kiếm, theo cung điện mặt ngoài hiện lên, bắn ra vô cùng uy thế, chém về phía kia từng cây do hỗn độn khí lưu ngưng tụ mà thành xiềng xích. Khọt kẹt, trong lúc nhất thời, xiềng xích đứt đoạn âm thanh bạo phát, ở trong hỗn độn truyền bá, Tấn Vương Điện bên trên hỗn độn xiềng xích bị tảng lớn kiếm khí màu xanh chặt đứt. Tấn Vương Điện thu đến ràng buộc lực lượng, cũng là lập tức giảm thiểu, tốc độ chớp mắt tăng vọt. Nhưng mà, sau một khắc, trong biển vũ trụ hỗn độn khí lưu phun trào, hội tụ đến đồng thời, ngưng tụ áp xúc, lại hình thành đại lượng hỗn độn thần liên, lần thứ hai trói buộc đi qua. Bất quá, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, lần này hình thành hỗn độn xiềng xích, số lượng so với lúc đầu có nhất định giảm thiểu. Hơn nữa uy năng cũng mơ hồ có chút giảm xuống. Ta nói rồi, ngươi không ngăn được ta. Trong Tấn Vương Điện, Tọa Sơn Khách rõ ràng phát hiện điểm này, khóe miệng lộ ra ý cười. đồng thời trên thân hình khí tức càng thêm mạnh mẽ, ở hướng về trong Tấn Vương Điện truyền vào càng nhiều sức mạnh. Khu vực này, khoảng cách người vị trí đã đầy đủ xa xôi, thậm chí, người cũng đã vô pháp ngăn cản ta nói ra thần vương hai chữ. Ở nguyên thủy vũ trụ có thể ảnh hưởng trong phạm vi. Bất luận cái gì cùng khởi nguyên đại lục hữu quan tin tức đều không thể tiết lộ mà ra. Trước Bố La Lâm cùng Tọa Sơn khách giao lưu, cũng chỉ có thể lấy quê hương, văn minh viễn cổ chờ từ ngữ đến tiến hành. Đương nhiên, giống hồn nguyên lĩnh vực, là muốn vượt qua khởi nguyên đại lục, sở dĩ hồn nguyên hai chữ, ngược lại không có nơi đang hạn chế bên trong. Rốt cuộc, ở nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí xem ra, mặc dù là khởi nguyên đại lục rất nhiều thần vương, đối với hồn nguyên cũng biết đã ít lại càng ít, sở dĩ hơn nữa hạn chế, là không có cần thiết, chỉ có thần vương, khởi nguyên đại lục chờ từ ngữ, là tuyệt đối vô pháp mở miệng nói ra. Bây giờ, Tọa Sơn khách đã có thể mở miệng nói ra thần vương hai chữ. Hiển nhiên nói rõ, hắn đã điều động Tấn Vương Điện, đi đến đầy đủ thâm thúy trong hỗn độn, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đối với nơi này ảnh hưởng. Đã nhỏ đến mức độ nhất định, thậm chí đều không thể ngăn cản hắn tiết lộ khởi nguyên đại lục tin tức rồi. 3000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ, đều có từng người vũ trụ ý chí, vì bảo hộ chính mình an toàn. Sở dĩ mỗi một người đều là muốn ngăn cách tự thân cùng khởi nguyên đại lục. Đặc biệt là không muốn để cho chính mình dựng dục ra sinh linh biết khởi nguyên đại lục tồn tại. Rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ sinh linh tuy rằng khởi điểm thấp, thế nhưng cũng không thiếu một ít siêu cấp nhân vật nghịch thiên. Như nguyên tổ nhân vật cỡ này, nếu để cho bọn họ biết được khởi nguyên đại lục tồn tại, thậm chí được một ít chân chính siêu cấp truyền thừa, là hoàn toàn có thể uy hiếp đến bản nguyên vũ trụ ý chí bản thân. Tỷ như, nếu là nguyên tổ lúc trước có thể biết được đoạt xá nguyên thủy vũ trụ biện pháp, thậm chí được thần vương cấp độ truyền thừa, hắn hoàn toàn có rất lớn khả năng thành công đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Bởi vậy, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất luận cái gì cùng khởi nguyên đại lục hữu quan tin tức đều phải nghiêm ngặt hạn chế, tốt nhất là không được có chút tiết lộ. Ở nguyên thủy vũ trụ, thần vương cùng khởi nguyên chờ từ ngữ vô pháp mở miệng, chính là bản nguyên vũ trụ ý chí ảnh hưởng. Bất quá loại này hạn chế chính là cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong cấp 6 cấp độ cực hạn công kích một dạng. Đều không phải chí cao quy tắc quy định, mà là bản nguyên vũ trụ ý chí quy định, chỉ có điều được chí cao quy tắc ngầm đồng ý mà thôi. Sở dĩ, một khi tiến vào bản nguyên vũ trụ ý chí vô pháp sản sinh đầy đủ ảnh hưởng địa phương, loại này hạn chế sẽ vô dụng rồi. Bằng không, nếu là chí cao quy tắc quy định không được ở 3000 chiều không gian tiết lộ khởi nguyên đại lục tin tức, như vậy, Tọa Sơn khách chỉ cần ở vào trong biển vũ trụ, liền đừng hòng nói ra thần vương hai chữ, còn muốn dây dưa. Đáng tiếc, một cái này vũ trụ thời đại ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, không muốn cùng ngươi tiếp tục tiêu hao xuống rồi. Nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí còn không buông tha, vô tận hỗn độn khí lưu còn đang ngưng tụ thành xiềng xích trật tự, Tọa Sơn khách nhất thời trầm giọng mở miệng. Trong lúc nhất thời, Tấn Vương Điện phát ra thanh quang mãnh liệt đến cực hạn, từng đạo ánh kiếm dài tản ra, xé rách hướng về kia từng cây hỗn độn xiềng xích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,